Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 216, cha mẹ đập ảnh cưới không mang bọn ta. Ngao ngao, tất cả mọi người đang chờ nàng. Nhan Băng Tuyết cắn cắn hàm răng, tay nhỏ bóp bóp nắm tay. Sau đó đem đầu của mình bỏ vào Tô Trần bên cạnh thân. Hai người cùng lúc xuất hiện tại trong video. Đoàn Đoàn thứ một kinh hỉ hô lên. À, tương đương thế mà thật là mama nha tương đương. Oa nga tương đương mama cho tới bây giờ đều không có mặt thành dạng này ấy. Còn chải hai cái bím tóc tương đương hì hì. Mama nhìn như vậy lên. Giống như một cái xinh đẹp tỷ tỷ a tương đương. Đường Thục Vân cũng là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhi sau. Trưởng thành dạng này cách ăn mặc. Nàng kích động hốc mắt đều đỏ. Kéo Nhan Trấn Uy cánh tay nói ra. Thật sự là rất lâu đều không nhìn thấy nhà chúng ta nữ nhi dạng này ăn mặc. Ta nhớ được hay là nhỏ thời điểm lúc ấy nàng mới mấy tuổi. Ta cũng cho nàng dạng này trải lấy hai cái đuôi. Bây giờ nhìn lại nàng cùng khi còn bé dài đến thật đúng là giống đâu. Tương đương, Nhan Trấn Uy ý cười đầy mặt. Nhìn màn ảnh bên trong nữ nhi cùng con rể. Vui vẻ nói ra, Tiểu Tô, Băng Tuyết, hai người các ngươi hôm nay cái này tạo hình cũng không tệ. Đánh ra tới ảnh cưới nhất định rất xinh đẹp. Mama thật đẹp a tương đương ca ca. Người có thể hay không đem nó lấy xuống nha. Nhạc Nhạc hoàn toàn nhìn ngây người. Nghe được lời của muội muội một mặt mộng bức ngẩng đầu. A, làm sao làm xuống tới nha. Đường Thục Vân nói. Đoàn Đoàn hẳn là muốn đem cái này ảnh chụp bảo tồn lại a. Bà ngoại biết rõ nói sao làm ra. Người đưa di động lấy tới bà ngoại dạy ngươi. Nàng tại đầu bên kia điện thoại vội vàng dạy hai tử ảnh chụp màn hình. Bên này Nhan Băng Tuyết đã ngượng ngùng đem Tô Trần tay đều đập đỏ lên. Cái này tạo hình Nhan Băng Tuyết vốn là thật thích. Nhưng là không nghĩ tới ảnh cưới còn chưa có đi ra. Liền bị cha mẹ còn có hai đứa bé vây xem. Làm đến nàng hiện tại 10 điểm không có ý tứ. Đoàn Đoàn cắt đồ, hài lòng nở nụ cười. Mama dạng này thật sự là quá đẹp tương đương bất quá. Ba ba mama, các ngươi làm sao vụng trộm đi chụp ảnh nha đều không mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng đi. Chúng ta người một nhà không phải muốn cùng đi chụp ảnh sao? Hừ tương đương rõ ràng lúc trước nói tốt muốn đập ảnh gia đình nha tương đương tiểu cô nương có chút tức giận nhếch. Lên miệng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến càng thêm đáng yêu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều nở nụ cười. Tô Trần nói, đập tương đương đến lúc đó chờ chúng ta về tới trong nước. Chúng ta thì người một nhà cùng đi chụp ảnh, đập cái ảnh gia đình. Kêu lên ông ngoại bà ngoại còn có gia gia nãi nãi cả một nhà người cùng một chỗ chụp ảnh không vậy? Tốt tương đương ba ba. Lần này ngươi có thể muốn đáp ứng chúng ta nhất định muốn mang bọn ta đi chụp ảnh a. Ta cũng muốn giống mụ mụ một dạng ăn mặc thật xinh đẹp. Còn muốn ở trên mặt họa một đóa tiểu hồng hoa tương đương, Đoàn Đoàn tràn đầy ước mơ nói. Tốt tương đương ba ba đáp ứng ngươi. Ba ba mama, ngươi đem video phóng tới địa phương khác để cho chúng ta nhìn xem ngươi ở nước ngoài có phải hay. Không đặc biệt tốt chơi à ta cùng ca ca cũng muốn cùng các ngươi cùng đi nước ngoài chơi. Thế nhưng là ca ca nói chúng ta bây giờ còn đang đi học không thể đi ra ngoài. Chờ chúng ta nghỉ mới có thể cùng các ngươi cùng đi ra chơi tương đương, ba ba mama. Các ngươi muốn trở về thời điểm có thể hay không cho chúng ta mang bên kia lễ vật nha. Có hay không trong nhà không có ăn ngon. Ta muốn ăn địa phương khác ăn ngon tương đương, đương nhiên có thể a. Buổi tối hôm nay cha mẹ giúp xong chuyện công việc về sau. Ngày mai không sai biệt lắm liền có thể chuẩn bị đi trở về. Hậu thiên hẳn là có thể đến nhà đi tương đương ngày mai lúc ban ngày ta cùng mụ mụ đi cho các ngươi mua lễ. Vật có được hay không? Tốt tương đương, hai cái tiểu gia hỏa ngọt ngào nói ra. Đoàn Đoàn nói mình muốn rất thật tốt ăn. Xinh đẹp hơn oa oa. Được rồi tương đương Đoàn Đoàn nói. Cha mẹ đều nhớ kỹ. Cái kia Nhạc Nhạc có cái gì muốn lễ vật đâu. Nhạc Nhạc nghe vậy. Vui vẻ nói ra. Nhạc Nhạc không có cái gì đặc biệt muốn lễ vật. Nhạc Nhạc cũng là hy vọng ba ba mama có thể về nhà sớm. Nhạc Nhạc muốn gặp đến ba ba mama tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nghe đến nhi tử lời này, tâm lý đều cảm thấy ấm áp. Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động nói, Nhạc Nhạc ngoan tương đương, ngươi cùng muội muội tại nhà bà ngoại lại chơi 2 ngày. Tối ngày mốt cha mẹ thì có thể đi trở về cùng các ngươi cùng ăn cơm tối tương đương. Nghe được cái này tin, tức xác thực, hai đứa bé đều đặc biệt vui vẻ, người một nhà lại hàn huyên vài câu. Bên kia nhiếp ảnh ra nói hết thảy đều chuẩn bị xong, Tô Trần liền cùng bọn nhỏ cáo biệt, dập máy video trò chuyện, tiếp tục mang theo lão bà đi đập ảnh cưới. Bọn họ tại Hải Quốc hết thảy đập 4 bộ ảnh cưới, bận bịu đến hơn 2 giờ chiều chuông thời điểm mới kết thúc. Bất quá quá trình coi như nhẹ nhõm vui sướng, không có ngộ đến vấn đề gì. Tô Thần cùng Nhan Băng Tuyết hai người biểu hiện 10 điểm tự nhiên, cho nên ảnh chụp đánh ra đến tuy nhiên còn không có đi qua hậu kỳ chỉnh đốn, nhưng là từ camera nhìn lại, hiệu quả đã là 10 điểm hoàn mỹ. Chuyện còn lại Nhan Băng Tuyết giao cho Trương trợ lý đi xử lý. Đến lúc đó những hình này sẽ theo võng thượng phát cho bọn hắn. Lại từ trong nước chụp ảnh cửa hàng tẩy đi ra, đổi xong y phục tháo trang, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trở lại khách sạn, dự định nghỉ ngơi một hồi thì đi tham gia buổi tối buổi đấu giá. Vừa nghỉ ngơi không bao lâu, Tô Trần thì nhận được viên lão đánh tới điện thoại. Hắn đi đến trên ban công đi đón. Uy, viên lão, tiểu Tô, người tại Hải Quốc bên kia hết thảy đều thuận lợi a? An bài cho ngươi còn có thể sao? Viên lão tại đầu bên kia điện thoại ân cần hỏi han. Rất tốt, viên lão, lần này ta cùng ta phu nhân cùng một chỗ tới. Nàng cũng nhận được buổi đấu giá thư mời. Hai người chúng ta cùng một chỗ, mọi chuyện cần thiết đều rất thỏa đáng. Nhan tổng cũng đi, cái kia ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Tiểu Tô, ta điện thoại cho ngươi là mới vừa thu được một cái tin tức trọng yếu, có thể muốn sớm nói với ngươi một tiếng. Ngài nói, Tô Trần nghiêm túc mấy phần, vừa lấy được phía trên tin tức, lần này Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn bên kia cũng xuất động. Mục tiêu của bọn hắn tựa hồ cũng là chúng ta cần chỗ tài liệu đó. Mặc dù bây giờ còn không biết bọn họ muốn phần tài liệu này làm gì, nhưng là bọn họ là Twitter tập đoàn phái người trong quá khứ, đoán chừng cũng là tình thế bắt buộc. Tô Trần nhỏ nhíu nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, viên lão, ngài yên tâm đi, tối nay tài liệu kia, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Có Long Khoa Viện chống đỡ, ta khẳng định sẽ không phụ nhờ vả, đem đồ vật mang về. Tiểu Tô, ta tin tưởng năng lực của ngươi, chỉ là Twitter tập đoàn tác phong làm việc luôn luôn không dễ phán đoán. Buổi tối buổi đấu giá phía trên chúng ta chỉ cần chuẩn bị đủ nhiều tiền tài, ngược lại là không thành vấn đề. Tấm thẻ kia ngươi một mực soát, lần này phía trên lên tiếng, chỉ cần có thể cầm tới chỗ tài liệu đó, đại giới bất kể, cho nên ngươi không cần có cái gì nỗi lo về sau. Được rồi, viên lão, Tô Trần nói, tiểu Tô, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, Twitter tập đoàn gia nhập có thể sẽ mang đến một số tình thế biến hóa. Đây hết thảy là chúng ta trước đó không ngờ tới, cho nên ta chỉ an bài cho ngươi bên kia ngươi dừng chân, không có phái người tới bảo hộ ngươi. Hiện tại Long Khoa Viện bên này vũ trang nhân viên đã xuất động, đúng hạn không nhất định có thể theo kịp tối hôm nay buổi đấu giá. Cho nên đến lúc đó, khả năng ngươi muốn chính mình cẩn thận một chút. Viên lão hết chỗ chê quá ngay thẳng, nhưng là Tô Trần lại lĩnh hội tới cuộc bán đấu giá này sẽ rất kịch liệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.